Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cổ đông của mình lại có người của Hàn Văn Hạo nằm vùng. Sau sự kiện cổ đông náo động lần trước, cũng lại là Hàn Văn Hạo chỉ thị làm. Chỉ là ngày hắn tạo cơ hội để hai cha con Hàn Văn Hạo và Hy Văn gặp nhau. Hắn đột nhiên đặt văn kiện xuống, trong mắt tức giận đông cứng. Vận mạng xoay chuyển, thời gian không ngừng xoay chuyển, nhưng đáng sợ nhất chính là vận mệnh. Nó làm tất cả thay đổi không một tiếng động. Ánh đèn màu đỏ phòng cấp cứu loe sáng, người của Hàn gia và Tần gia hai nhà đều tới. Lam Anh cũng đến, tất cả trường bối cũng nóng nảy như đốt, nhất là Hàn Trung Trí. Trông đứng trông ngồi, trông được một đứa cháu cứ như vậy mất đi. Hai mắt ông ta đỏ ngầu tức giận. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao con bé không tự chăm sóc tốt cho mình? Cho dù gặp chuyện gì cũng nên suy nghĩ vì đứa bé của Hàn gia chúng ta chứ. Trang Minh Nguyệt một tiếng lên ngăn chồng nói tiếp. Lam Anh lạnh lùng nhìn Hàn Trung Trí. Ông nói không phải rất vô nghĩa đấy à? Người mẹ nào sẽ buông tha con của mình? Nhất định là có chuyện gì bất đắc dĩ. Bây giờ tâm trạng mọi người không tốt, ông còn muốn đổ lỗi tới, đổ lỗi lui ư? Hàn Trung Trí lập tức quay đầu lại, trừng mắt nhìn Lam Anh. Nhìn thấy người Tần gia hai mắt đỏ bừng, lo lắng con gái bị nguy hiểm. Ông ta không thể làm gì khác hơn đi tới trước hai xui ra, xin lỗi an ủi. Lam Anh nhìn ông ta như thế, quay đầu đi ôm bà vai thở dài. Lại thấy vẻ mặt Trang Minh Nguyệt lo lắng, nghẹn ngào rơi lệ nhìn cửa phòng cấp cứu. Bà bước tới bên cạnh Trang Minh Nguyệt, kéo nhẹ vai của bà ta. Bà không sao đấy chứ? Tính tình Trang Minh Nguyệt từ trước đến giờ ôn nhu, dễ xúc động. Bà thở dài một hơi có chút mệt mỏi. Làm thiếu phu nhân của nhà giàu không phải là dễ dàng. Một lát lo lắng cha mẹ chồng không hài lòng, một lát lo lắng mình làm không được tốt. Tự mang thai đứa con đầu lòng cũng bởi vì chuyện không có. Khi đấy cả gia tộc đổ lỗi cho tôi, chỉ có Trung Trí tin tôi. Trong lòng ông ta có thể hiểu, nhưng nói chuyện lại khó nghe như thế. Làm anh thở dài nhìn bà ta cười khổ. Chỉ có ba mới hiểu tên đầu gỗ kia thôi. Trang Minh Nguyệt không muốn nói chuyện, thở dài một hơi. Thời gian trôi qua thực lâu. Ánh đèn phòng cấp cứu đã tắt. Hàn Văn Hạo bước tới trước cửa phòng giải phẫu. Mọi người lo lắng đi theo. Phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ đi ra, trên mặt nghiêm túc nhìn mọi người. Xin lỗi, đứa bé không thể giữ lại. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Các trưởng bối vừa nghe tất cả đau lòng rơi lệ. Ngay cả Hàn Trung Trí hốc mắt đỏ lên, cúi đầu lắc đầu thở dài. Hàn Văn Hạo lạnh lùng đứng một bên nín thở. Hắn nắm chặt hai tay, hai mắt bộc lộ sát khí mãnh liệt. Ai dám phá hủy vợ con tôi, tôi muốn hắn chết. Anh em Hàn Văn Kiệt lo lắng nhìn anh cả. Y tá từ bên trong truyền tới. Xin tránh ra một chút cho bệnh nhân đi ra. Hàn Văn Hạo và mẹ Tần kích động bước lên trước. Nhìn Tần Thương Lôi nằm trên giường bệnh, trắng như tuyết, sắc mặt tái nhợt. Hai mắt cô khép chặt giống như người chết, vô cùng thê lương làm người ta đau lòng. Hàn Văn Hạo nắm chặt tay Tần Thương Lôi, lần đầu tiên cho cô chút dịu dàng, đem bàn tay nhỏ bé đặt lên môi hôn. Mẹ Tần Thư Lôi đau lòng bật khóc. Ôi trời ơi, phải làm sao chứ? Sáng nay Thư Lôi mới đến tìm tôi, nói buổi sáng cho đứa bé ăn, nó rất thương đứa bé này. Mấy ngày nay trên mặt vui vẻ hạnh phúc, nếu như nó tỉnh lại biết đứa bé không còn, nó làm sao đây? Hà Văn Hạo không nói lời nào, chỉ nắm tay Tần Thư Lôi thực chặt. Nhìn hai mắt cô khép chặt, sắc mặt tái nhợt, trong mắt sẽ có chút đau lòng. Bác sĩ nói bệnh nhân trước hết phải trở về phòng bệnh nghỉ ngơi, có thể 3 giờ sau cô ấy sẽ tỉnh lại. Người cả nhà vừa nghe, tất cả đi theo giường bệnh di động đi tới phòng bệnh VIP. Ba anh em Hàn Văn Hạo vừa đẩy chiếc giường di động của Tần Thư Lôi. Hàn Văn Kiệt kỳ quái nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ? Đây là tai nạn ngoài ý muốn hay do người làm? Ngoài ý muốn ư? Hàn Văn Hạo cắn chặt răng, ánh mắt chợt lóe. Thế giới này không có cái gì ngoài ý muốn. Chuyện xảy ra bên cạnh Hàn Văn Hạo tôi không có chuyện ngoài ý muốn. Chỉ chờ Tần Thư Lôi tỉnh lại tôi có thể biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tĩnh Đồng mặc áo sơ mi màu trắng kẻ sọc, váy ngắn màu đen, buộc tóc đuôi ngựa thực cao, đeo mắt kính đen, đeo thẻ công tác One King, trong tay cầm một ly cà phê đi tới trước cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, nhẹ nhàng gõ cửa. Trang Bạch Quân nắm điện thoại hỏi Trầm Ngọc Lộ, mỉm cười nói, tài liệu đã gửi đi ra ngoài, Daniel ký nhận. Lúc này chắc là hắn đang giận dữ ngồi trước bàn làm việc tính toán xem phải đối phó Hàn Văn Hạo thế nào. Trầm Ngọc Lộ đang cầm ly rượu đỏ mỉm cười nói với Trang Bạch Quân, lúc nãy gọi điện thoại cho Hồ Điệp ở bên Canada, cô ta đang ở phòng tranh. Nói tôi nếu không có việc gì đừng quấy rầy cô ta. Trang Bạch Quân nhắc nhở Trầm Ngọc Lộ, cô phải cẩn thận đấy. Hàn Văn Hạo làm việc vô cùng sắc bén và nhanh chóng, hắn rất nhanh tra được cô. Lúc Tần Thư Lôi ngã xuống lầu, vừa khéo cô ở trong tiệm áo cưới, cô có thể chịu đựng được ư? Trầm Ngọc Lộ không lên tiếng, ngẩng mặt nhìn sắc trời càng lúc càng tối, khắp bầu trời dãy ruộng màu xanh cuối cùng. Tiếng gõ cửa vang lên. Rồi cuộc Trang Bạch Quân để điện thoại xuống, có chút mất hứng. Vào đi. Tĩnh Đồng cẩn thận cầm cà phê, sắc mặt bình tĩnh đi vào. Tổng giám, mời anh uống cà phê. Trang Bạch Quân nhìn khuôn mặt mới của Tĩnh Đồng, Cô là ai? Thư ký của tôi đâu? Tịnh Đồng có chút kỳ quái nhìn Trác Bách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net